Ngủ nữa là muộn đấy, anh quên 9 giờ là xe khởi hành sao? Lưu Xuyên nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngủ, mới phát hiện tối qua mình quên đặt đồng hồ báo thức. May là có Ngô Trạch Văn gọi điện đánh thức, nếu không chắc muộn chết tôi dậy ngay đây. Lưu Xuyên cúp điện thoại, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt đánh răng, tới lúc mang theo hành lý ra ngoài cửa, liền bắt gặp Trạch Văn cũng xách hành lý từ trên lầu đi xuống, một tay còn cầm một ly sữa đậu nành cùng một túi đựng bánh bao nóng hổi đưa cho Lưu Xuyên, nói lúc nãy tôi ăn sáng, sẵn mua cho anh đó, anh vừa đi vừa ăn đi, nếu không lát nữa lại trễ giờ. Ừm. Lưu Xuyên lôi bánh bao ra bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Sáng sớm mùa đông mới từ ổ chăn chui ra, bụng đang đói cồn cào thì có người đúng lúc đưa cho một túi bánh bao thịt thơm nức kèm theo một ly sữa đậu nành nóng bốc khói, đúng là hạnh phúc không sao tả nổi mà. Lưu Xuyên vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn Ngô Trạch Văn một cái, hôm nay Trạch Văn mặc áo len cao cổ màu trắng, phối hợp với áo khoác ngoài màu kem cùng quần dài bó chân xanh đậm, cả người nhìn xù xù lên như con thú bông, làm cho người ta rất muốn nhào tới ôm một cái thật chặt. Ngô Trạch Văn quay lại nhìn anh. Nói đưa vali tôi kéo cho, anh lo ăn đi. Nói xong liền vươn tay đoạt lấy quai kéo vali trong tay Lưu Xuyên kéo đi tuốt đằng trước, để Lưu Xuyên ăn bánh bao uống sữa bằng hai tay cho thoải mái hơn. Lưu Xuyên một tay cầm ly sữa đậu nành có cắm sẵn ống hút, một tay cầm bánh bao nóng hổi, vừa đi vừa ăn, khoang miệng tràn đầy mùi thịt cùng bột mì. Rõ ràng đang trong buổi sớm mùa đông rét căm căm, nhưng đáy lòng lại ấm áp như xuân. Sao Trạch Văn lại có thể vừa chu đáo vừa tri kỷ đến như vậy nhỉ? Lưu Xuyên đầu óc thì suy nghĩ vẩn vơ, miệng mồm lại nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó đưa lấy lại vali trong tay Trạch Văn, hai người cùng nhau đi tàu điện ngầm đến nhà ga, chuyển sang chuyến tàu cao tốc từ Quảng Châu đi Bắc Kinh. Ban đầu Lưu Xuyên tính đi máy bay trở về, nhưng mà đúng lúc nhận được tin trường học sẽ bao chi phí đi lại ăn ở cho bọn họ, lại thêm Trạch Văn đã mua sẵn vé xe, cho nên anh mới lâm thời thay đổi cùng Trạch Văn đi tàu cao tốc trở về, tuy là chậm hơn máy bay vài tiếng, nhưng được cái là ổn định. Sẽ không vì thời tiết hay lý do gì đó mà chậm trễ. Hơn nữa dọc đường đi có Trạch Văn làm bạn, tán gẫu cho qua thời gian cũng không sai. Vé của hai người tuy là số kề nhau, nhưng lại không ngồi cùng một dãy ghế, đúng lúc ở bên cạnh có một đôi người yêu cũng kề số nhưng không cùng chỗ. Lưu Xuyên bèn chủ động đổi chỗ với cô gái, nâng hai cái vali đẩy lên kệ hành lý trên cùng, sau đó mới ngồi vào chỗ bên cạnh Trạch Văn. Chỗ của Trạch Văn ngồi kế cửa sổ, chỗ của Lưu Xuyên lại gần lối đi lại. Kiếm được chỗ để túi xuống, Ngô Trạch Văn mới lấy iPad ra, Lưu Xuyên thấy liền cười hỏi đừng nói là tranh thủ ngồi xe xem tài liệu na. Ngô Trạch Văn nói không phải, tôi tính xem video thu hình, sư phụ bảo rảnh thì xem. Lưu Xuyên nghe vậy cảm thấy hứng thú ô. Tên Trương Thư Bình này làm sư phụ cũng có trách nhiệm quá chứ, tên kia bảo cậu xem cái gì. Ngô Trạch Văn xem lại toàn bộ clip thu hình các trận đấu trong giải chính thức. Lưu Xuyên nghe vậy liền ngồi thẳng người, nói thế tôi xem nữa. Mấy trận về sau chưa kịp xem, chiếu đúng mấy hôm thi nên bỏ lỡ mất. Ngô Trạch Văn tháo một cái tai nghe đưa cho anh, nói vậy xem chung đi. Hai người chia nhau hai cái tai nghe, người trái người phải, Ngô Trạch Văn chỉnh lại âm lượng, sau đó bấm play video. Lưu Xuyên vừa xem vừa giảng giải về trận đấu cho Ngô Trạch Văn, những lúc gặp được các chỗ không hiểu, Trạch Văn cũng sẽ chủ động hỏi Lưu Xuyên. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong chớp mắt, mãi đến khi nhân viên trên tàu đẩy xe bán bữa trưa đến bên cạnh. Hai người mới giật mình phát hiện đã là giữa trưa. Lưu Xuyên hỏi có đói không? Ngô Trạch Văn gật đầu, Lưu Xuyên lấy ví tiền ra mua hai phần cơm hộp, nói ăn đỡ một bữa đi, tầm chiều là tới Bắc Kinh rồi, tới nơi tôi mời cậu ăn một bữa ngon. Hai người cùng nhau dùng bữa trưa, Lưu Xuyên đi vứt rác, sẵn tiện quẹo vào VWC một chuyến. Lúc trở về, Lưu Xuyên tính tiếp tục xem video với Ngô Trạch Văn, vô tình đảo mắt nhìn qua bên cạnh, mới phát hiện đôi người yêu ngồi ở ghế bên cạnh vô cùng ân ái ngọt ngào. Hơn nữa cũng giống như mình với Trạch Văn, mỗi người đeo một cái tai nghe, tựa đầu vào nhau cầm iPad xem video, trên màn hình có vẻ như đang chiếu một bộ phim tình yêu lãng mạn. Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Xuyên nhìn qua, cô gái khẽ mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy cảm thông. Lưu Xuyên nháy mắt, khoan khoan. Quan hệ giữa tôi với Trạch Văn đâu có giống hai người, nhưng mà, Lưu Xuyên cảm giác nếu bây giờ lên tiếng giải thích ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi. Lưu Xuyên hết sức xấu hổ đưa tay sờ sờ cái mũi. Trở về chỗ ngồi của mình, Ngô Trạch Văn thấy anh trở về, liền tự giác nhường ra một cái tai nghe, Lưu Xuyên cầm lấy nhét vào lỗ tai, thính tai bắt đầu tràn đầy âm thanh bình luận viên giải thích trận đấu, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút không yên. Anh với Trạch Văn ngồi ghế cạnh nhau, cách nhau cũng thật gần, cùng đeo chung một đôi tai nghe, hai cái đầu kề sát bên nhau cùng xem video, cảm giác như khoảng cách giữa hai trái tim cũng bị kéo lại thật gần. Lưu Xuyên liếc qua nhìn Ngô Trạch Văn một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong suốt của nam sinh, trái tim đột ngột giật thót một cái. Ngô Trạch Văn vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc là kỹ năng gì? Lưu Xuyên cũng hết sức nghi hoặc, kỹ năng gì cơ? Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ nói, mới nãy tôi hỏi anh Tiêu Dao kia dùng kỹ năng gì, hai cái trận pháp xuất ra liên tục nên tôi thấy không rõ lắm, anh không nghe sao? Lưu Xuyên xấu hổ khụ khụ một tiếng, hừm, mới nãy thất thần, tua lại xem. Ngô Trạch Văn đành phải dùng tay kéo video lùi về một chút, Lưu Xuyên cúi đầu chăm chú nhìn thật kỹ, sau đó mới mở miệng nói, đây không phải là kỹ năng, cậu thấy vòng tròn xanh nhạt dưới chân kia không, nhìn giống kỹ năng thôi, chứ thực ra nó là trạng thái tăng ít cùng chung của trận pháp của Tiêu Dao. Ngô Trạch Văn gật gù, ồ, chỉ có Lạc Hoa Tự mới có loại đấu pháp này nhỉ, thảo nào trước giờ chưa từng thấy qua. Lưu Xuyên nói, ừ, trong Lạc Hoa Tự có hai Tiêu Dao, cho nên có ưu thế cùng nhận chung búp tăng ít. Hai người vừa xem vừa thảo luận cùng nhau, tập trung tinh thần đến nỗi như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người họ. Bởi vì ở gần đó có người ngủ, cho nên Lưu Xuyên lịch sự nhỏ giọng lại, cúi người kề sát lại thì thầm bên tai Trạch Văn. Mỗi lần Lưu Xuyên sát lại gần để nói cái gì đó, Ngô Trạch Văn đều có loại ảo giác như đối phương sắp sửa hôn lên vành tai mình. Cự ly thân mật này khiến hai gò má cậu có chút nóng lên, hai lỗ tai cũng nhịn không được bắt đầu đỏ ửng. Vậy mà cái tên vô tâm Lưu Xuyên kia lại hoàn toàn không phát giác, lần nào cũng kề lại gần thì thầm bên tai, khiến Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ cực kỳ. Lại một clip video chấm dứt, Lưu Xuyên tính nhoài người kề bên tai Trạch Văn nói gì đó, không ngờ bị nhân viên bán hoa quả trên tàu đi ngang vô tình đẩy mạnh một cái vào tay Lưu Xuyên, khiến anh mất đà, cả người đổ nhào về phía trước một chút, môi cũng vừa vặn hôn lên lỗ tai Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn, lỗ tai vốn là chỗ mẫn cảm nhất cơ thể, bị người nào đó hôn nhẹ một cái như vậy, làm cho sống lưng của Trạch Văn nháy mắt cứng đơ, cả cái lỗ tai cũng đỏ bừng lên. Lưu Xuyên cũng bị tình huống này làm cho hết hồn, nhìn lại phát hiện môi mình hôn lên tai Trạch Văn, liền luống cuống nhấc người rời đi, có hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Thực sự không có cố ý mà, tại tính nói cái gì đó đó thôi mà. Nếu bây giờ mở miệng giải thích, có phải sẽ càng xấu hổ hơn không nhỉ? Trên môi vẫn còn vương lại một loại cảm xúc rất kỳ quái, trong lòng cũng chộn rộn đến khó hiểu, anh len lén liếc sang Trạch Văn một cái, phát hiện lỗ tai của cậu ấy đỏ lừ lên, nhưng lại không nói cái gì, cậu ấy không để ý nhỉ? Hay là thấy không ngại, không có gì? Giờ mình nên giải thích hay là giả vờ như không có gì nhỉ? Hai người đang rối rắm trong lòng thì, giọng nói của nhân viên trên tàu vang lên, cứu vớt bọn họ, các vị hành khách xin lưu ý, tàu cao tốc sắp sửa tiến vào trạm cuối cùng Bắc Kinh, xin hãy mau chóng thu xếp hành lý cùng vật phẩm của mọi người. Lưu Xuyên đứng phát dậy, vô cùng nhiệt tình lôi hai cái vali của hai người trên ngăn đựng hành lý, ho nhẹ một tiếng, nói khụ, đến trạm rồi, Trạch Văn, chúng ta chuẩn bị xuống xe. Ngô Trạch Văn ra vẻ bình tĩnh gật đầu, nhét iPad lại vào túi. Còn về, cái hôn lên tai ngoài ý muốn mới nãy, hai người không hẹn mà cùng nhau quyết định mặc kệ, đừng nói ra thì tốt hơn, nếu không xấu hổ chết người mất. Tàu cao tốc rất nhanh liền dừng ở trạm, hai người lần lượt xuống xe. Vừa ra khỏi trạm, đã thấy từ xa xa có một cô gái xinh đẹp tóc dài mắt to chạy tới chỗ Lưu Xuyên, sau đó bổ nhào ôm lấy cả người anh về rồi. Ngô Trạch Văn nháy mắt biến sắc, Lưu Xuyên vội vàng đẩy cô gái ra, nhăn mặt nói ra cái giống gì nữa Lưu Hiểu Mông. Động tác của đứa nhỏ 3 tuổi mà làm không thấy xấu hổ hả, không sợ người ta cười vào mặt. Nói xong liền vội vàng quay sang giải thích với Ngô Trạch Văn, đây là em gái tôi. Sắc mặt của Ngô Trạch Văn lập tức trở lại bình thường, vươn tay nói xin chào. Lưu Hiểu Mông đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu một cái, mới duỗi ra bắt tay Trạch Văn, cười hiếp mắt nói xin chào. Anh là bạn học với anh hai em đúng không? Ngô Trạch Văn gật đầu, ừ, tôi là Ngô Trạch Văn. Lưu Hiểu Mông ồ một tiếng. Tự giới thiệu, em là Lưu Hiểu Mông, Hiểu của Xuân Hiểu, Mông của Nịnh Mông. Anh là Trạch của Ân Trạch, Văn của Tư Văn, em đoán đúng không? Ngô Trạch Văn nói đúng rồi. Lưu Xuyên cười nói, Trạch Văn, chúng ta đi ăn cơm trước ha. Ngô Trạch Văn nói, không được, tôi phải về nhà trước, mẹ tôi có bảo chờ tôi về nhà dùng cơm. Lưu Xuyên nghe vậy liền hiểu, nhà Trạch Văn là gia đình đơn thân, tình cảm giữa hai mẹ con Trạch Văn hẳn là rất thân với nhau, cả một học kỳ không gặp mặt. Bữa cơm đầu tiên sau khi trở về hẳn là nên để hai mẹ con cậu ấy ăn cùng nhau, Lưu Xuyên lập tức nói, thế để tôi đưa cậu trở về, em tôi lái xe tới trước, tôi chở cậu tiện hơn là chen lấn đi tàu điện ngầm. Ngô Trạch Văn cũng không từ chối, đưa tay nâng gọng kính nói cảm ơn. Lưu Xuyên cười khách sáo làm chi. Nói xong liền đưa tay kéo vali của Trạch Văn, ba người cùng nhau đi về phía bãi đổ xe. Tới bãi đổ xe, Lưu Xuyên theo thường lệ đẩy em gái mình ra ngồi phía sau, tự mình ngồi lái. Ngô Trạch Văn thì ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh. Lưu Xuyên lái xe, nhìn kính chiếu hậu thấy Lưu Hiểu Mông cứ tò mò nhìn hai người bọn họ, liền nói Hiểu Mông, lần này em có báo danh thi tiết tấu đại sư không? Lưu Hiểu Mông nói có báo. Lưu Xuyên nói vậy em bi kịch rồi, Trạch Văn cũng báo danh nè, cậu ấy là siêu cao thủ, quán quân không có phần em đâu. Lưu Hiểu Mông nghe vậy hai mắt sáng rực thiệt hả? Anh cũng chơi tiết tấu đại sư hả? Ngô Trạch Văn đột nhiên nhớ đến, lần đó sau khi hai người quyết đấu trong trận chung kết tiết tấu đại sư do trường học tổ chức, Lưu Xuyên từng bảo mình chơi tiết tấu là do em gái dụ dỗ, lúc rảnh rỗi chơi một chút có thể rèn luyện tốc độ, bảo em gái mình mới là cao thủ game này, cũng có học nhạc khí, có điều là học nhạc cụ dân tộc. Ngô Trạch Văn cũng rất có thiện cảm đối với cô gái này, cô ấy lại là em gái của Lưu Xuyên, hai anh em họ huyết mạch tương liên, có lẽ yêu ai yêu cả đường đi cũng nên. Ngô Trạch Văn càng nhìn cô bé này càng thấy thuận mắt, nên ngữ khí nói chuyện cũng bất giác nhẹ nhàng hẳn có chơi, nhưng chắc không chuyên nghiệp được như Hiểu Mông. Lưu Xuyên nói đừng khiêm tốn, nhỏ này kém cậu xa lắm, cậu là cấp diễn tấu dương cầm, còn con bé này chỉ là cấp 10 nghiệp dương. Lưu Hiểu Mông cãi lại em cấp 10 cả đàn tranh với tỳ bà đó, sao anh không nhắc, rồi rồi, em siêu nhất. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn em gái mình một cái, lại quay sang nói với Ngô Trạch Văn hai người rảnh rỗi thì thảo luận tâm đắc với nhau. Mấy thứ âm luật nhạc khí vân vân tôi chẳng hiểu gì cả, không dám nói với chuyên gia như hai người. Lưu Hiểu Mông vội nói Trạch Văn ác uy chát em đi. Lưu Xuyên nhíu mày ai cho em gọi Trạch Văn? Không biết lớn nhỏ. Ngô Trạch Văn nói không sao mà, Hiểu Mông chắc là sắp xỉ tuổi với tôi nhỉ. Lưu Hiểu Mông nói em 20, vừa mới sinh nhật xong hồi tháng 12, còn anh? Ngô Trạch Văn nói tôi là tháng 9, lớn hơn em một tuổi. Lưu Hiểu Mông vui vẻ nói vậy tức là anh thuộc chòm xử nữ rồi. Hơn em một tuổi, vậy em gọi thẳng tên anh nha, gọi tên nghe nó thân thiết hơn đúng không? Kêu cái gì Trạch Văn oppa vân vân nghe ói chết, chả khác gì mấy cái phim hàng sến sẩm, nghe là nổi da gà, đúng không hay? Lưu Xuyên cũng không biết nói lại thế nào, thở dài tùy em. Ngô Trạch Văn nói không sao, cứ gọi tên đi. Lưu Hiểu Mông ác nít uy chát của Ngô Trạch Văn xong, lại nói Trạch Văn, anh cũng báo danh hạng mục tiết tấu đại sư của giải TGA mùa đông đúng không? Tới chừng đó hai mình đi chung đi. Em chỉ tham gia cho vui thôi, nghe bảo lần này tập trung rất nhiều cao thủ cả nước đó. Ngô Trạch Văn nói ừ, tới chừng đó chúng ta cùng đi. Cả hai người thoạt nhìn rất hợp gu nhau, Lưu Xuyên thấy em gái mình vui vẻ líu ríu với Trạch Văn như vậy, liền bật cười nói coi bộ tôi lại phải làm tài xế lái xe cho hai vị rồi. Cả Ngô Trạch Văn lẫn Lưu Hiểu Mông đều là thiên tài âm nhạc, Trạch Văn học dương cầm, Hiểu Mông thì lại học đàn tranh với tỳ bà, tuy con đường khác nhau, nhưng vẫn có rất nhiều điểm chung trong tri thức nhạc lý. Bản thân Lưu Xuyên chẳng hiểu cái tẹo gì về âm nhạc cả. Nhưng nhìn Ngô Trạch Văn với Lưu Hiểu Mông trò chuyện vui như vậy, tâm trạng cũng bất giác trở nên sung sướng. Xe rất nhanh liền đến nhà Trạch Văn, một khu nhà ở gần Tứ Hoàng, không phải cao cấp nhưng được cái hoàn cảnh rất tốt, có vẻ như là nhà ở mua hồi mười mấy năm về trước. Mẹ của Trạch Văn là giáo viên, hoàn cảnh gia đình không giàu có như Lưu Xuyên, nhưng mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống đơn giản nhưng ấm áp. Lưu Xuyên xuống xe, giúp Trạch Văn khiêng vali ra, Ngô Trạch Văn nói vào nhà ngồi một lát không? Lưu Xuyên cười thôi, hôm nay tôi phải về nhà sớm, có dịp khác đi. Tôi nhớ lần trước cậu có bảo mẹ cậu đòi gặp đội trưởng đúng không? Đợi qua mấy ngày tôi đến nhà cậu chúc Tết, Ngô Trạch Văn gật đầu ừ, vậy anh mau về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn. Lưu Xuyên trở vào xe, xoay cửa kính xe xuống đưa tay vẫy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hãy chào tạm biệt. Lưu Hiểu Mông cũng cách cửa sổ cua tay chào cậu. Ngô Trạch Văn đứng im nhìn xe dần dần biến mất ở cuối ngã tư đường, mới xoay người vào nhà. Đội trưởng như Lưu Xuyên, liệu có khiến mẹ cảm thấy hài lòng không? Sẽ đồng ý cho phép mình mạo hiểm trở thành tuyển thủ tham gia thi đấu sao? Nhưng mà, bất kể thế nào đi nữa, cậu đã hạ quyết tâm phải đi cùng Lưu Xuyên quãng đường này. Nếu như đã làm ra quyết định rồi, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Chuyện chiến đội Trường An chính thức giải tán giấy lên một hồi sóng to gió lớn trong liên minh võ lâm, rất nhiều tuyển thủ bắt đầu lo lắng vấn đề tương lai sau này của mình, nhất là những đội ngũ hạng 2 không thể tiến vào giải chính thức của mùa này. Trường An đứng hạng 9 mà còn bị giải tán, thử hỏi các đội ngũ hạng 10 hạng 11 như bọn họ làm sao chịu nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới chuyên nghiệp ai nấy đều cảm thấy lo âu hoảng hốt, cũng khiến cho người hâm mộ náo loạn Weibo cùng diễn đàn suốt vài ngày. Ngay cả chủ tịch liên minh Lý Hán Tông cũng bởi vì tính tiêu cực của sự kiện này gây ra quá lớn mà phải đích thân đi tìm hạ quản lý của Trường An. Tiếc là Hạ Minh Đức ý chí đã quyết,

cùng tổ với Khoa Đại ở khu Hoa Bắc. Người thắng tổ A sẽ đấu với người thắng tổ C, nếu thắng thì tiếp tục quyết đấu với đội thắng tổ Bình Dương, sau khi thắng trận này sẽ tiến hành đấu tranh quán quân với người thắng bên tổ bại. Nói ngắn gọn, muốn giành quán quân, chúng ta phải thắng liên tục 4 trận, tất cả đều cúi đầu xem lịch thi đấu. Lưu Xuyên nói tiếp, đợt chung kết này xếp lịch khá dày đặc, chúng ta chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị, bắt đầu từ ngày 8 trở đi phải thi đấu liên tục 4 ngày, áp lực có hơi lớn phải không? Mọi người nên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, không cần phải khẩn trương, thả lỏng một chút, mọi người đã huấn luyện suốt mấy tháng rồi, các đội trường khác không đáng sợ lắm đâu, cả đám nghe vậy mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Thực tế mà nói, từ sau trận thắng đầu tiên, cả đội bọn họ tự như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ, khí thế hung mạnh khó đỡ quét ngang toàn khu thi đấu Hoa Nam. Hơn nữa thi đấu cũng nhiều trận như vậy, tố chất tâm lý của bọn họ cũng dần dần đề cao. Tuy bảo là đến Đế Đô tham gia chung kết toàn quốc khiến cho bọn họ có hơi kích động một chút, nhưng lại không khẩn trương như cái lần đầu tiên tham gia trận đấu. Lưu Xuyên nói nếu ok hết rồi thì bắt đầu huấn luyện đi, kỹ thuật cùng chiến thuật mọi người tập luyện cũng đã thuần thục rồi. Thời gian chỉ có 2 ngày tranh thủ cũng không luyện được cái gì, 2 ngày này mọi người cứ thả lỏng tâm tình, đi đánh vài trận cạnh kỹ trường, bảo trì trạng thái cùng cảm giác của bản thân là được. Đây cũng là điểm quan trọng cần lưu ý đối với việc huấn luyện tuyển thủ trước lúc thi đấu, bảo trì trạng thái nóng tay mới có thể phát huy tốt trên sàn đấu. Nếu vài hôm liên tục không chạm vào máy tính, chắc chắn sẽ cảm thấy cứng tay ngay. Cả đám nghe vậy bắt đầu chuyên tâm tập luyện, mãi cho đến 11 giờ tối mới cùng nhau trở lại khách sạn. Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn ở cùng một phòng, Trạch Văn trở về liền lấy iPad ra xem, Lưu Xuyên cứ tưởng cậu lại xem clip thu hình thi đấu, liền cười nói còn xem nữa. Mỗi ngày đều xem clip trận đấu không thấy chán à? Ngô Trạch Văn nói không phải, tôi tính luyện mấy ván tiết tấu đại sư. Lưu Xuyên sắp lại gần nhìn, quả nhiên trên màn hình iPad đang mở ra game tiết tấu đại sư. Giải mùa đông TGA khai mạc vào ngày 12 tháng 1, diễn ra liên tục cho đến ngày 22 tháng 1 mới chính thức bế mạc. Thời gian 10 ngày, đây cơ hồ là một hồi thịnh yến của lĩnh vực eSports trong nước, tập trung gần như toàn bộ các loại trò chơi loại hình tranh tài, bao gồm các game thuộc loại RPG như Võ Lâm, Thần Tích, E, các game đánh trụ như LoL, Dota v.v., bên cạnh đó có cả các loại Go Mini như Tiết Tấu Đại Sư, FISA v.v. Ngô Trạch Văn với Lưu Hiểu Mông đều báo danh tham gia trận đấu Tiết Tấu Đại Sư. Lưu Xuyên ngồi xuống bên cạnh Ngô Trạch Văn, nói lịch thi đấu của giải TGA còn chưa có nhỉ. Cơ mà dựa theo lịch của năm rồi thì các hạng mục loại nhỏ đều bắt đầu khá sớm, phỏng chừng ngay tuần đầu tiên liền chọn ra được quán quân, cậu lại phải tham gia giải liên trường bên này, thời gian sẽ có hơi căng tí. Ngô Trạch Văn nói không sao, bình thường tôi đều có luyện tập mà, duy trì cảm giác là được rồi. Lưu Xuyên hỏi ca khúc dự thi có chưa? Ngô Trạch Văn nói công bố trên trang web rồi, ca khúc lần này độ khó hơi cao, có 2 bài là hoàn toàn mới, đặc biệt viết riêng cho cuộc thi lần này, tiết tấu rất nhanh. Các đoạn song loạn cũng rất nhiều, hai hôm nay tôi đang tranh thủ luyện tập. Lưu Xuyên nghe vậy liền cảm thấy hứng thú ô. Là bài gì đấy, tôi thử chơi một ván xem sao. Nói xong liền xoay người cầm túi lấy iPad của mình ra đưa cho Ngô Trạch Văn giúp mình tìm ra ca khúc dự thi của lần này, sau đó cả hai chăm chú nhìn màn hình gõ phím. Ca khúc này là phiên bản mới của Dương Quý Phi, nghe nói là do một nhà âm nhạc nước ngoài viết riêng cho cuộc thi lần này, đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên đánh bài hát này. Tiết tấu đúng thật là nhanh tới biến thái, gõ đến đoạn ở giữa gặp được một đoạn song loạn liên tục, Lưu Xuyên theo không kịp, game over. Ngô Trạch Văn bởi vì có tập bài này mấy lần trước đó, nên khá là bình tĩnh đánh xong hết cả bài. Các game âm nhạc kiểu này độ khó cao nhất chính là những đoạn song loạn, trái phải không giống nhau, bên tay trái âm dài mà bên tay phải lại âm ngắn, hoặc tay trái hướng qua phải, tay phải lại ngoặt sang trái. Não bộ của con người thường quen phối hợp trái phải với nhau. Gặp phải các phím hỗn loạn như vậy sẽ khiến cho não trái và não phải thực hiện hai chỉ lệnh khác nhau, cũng may là Ngô Trạch Văn từng có trụ cột học dương cầm. Một đoạn âm phù hỗn loạn như vậy cũng không làm khó được cậu. Lưu Xuyên kề sát lại gần nhìn iPad của Ngô Trạch Văn, thấy thành tích hệ thống cho ra là SS, quả thực là bội phục sát đất, giơ ngón cái khen ngợi đúng siêu. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, nói anh đi tắm trước đi, tôi tập thêm vài lần. Lưu Xuyên gật đầu, xoay người đi tắm trước. Tắm xong trở ra vẫn thấy Ngô Trạch Văn duy trì tư thế lúc nãy, cúi đầu chuyên chú tập luyện. Nam sinh mặc chiếc áo len màu trắng, gương mặt bị ngọn đèn ấm màu vàng trong phòng khách sạn chiếu rọi tựa hồ như cũng nhu hòa đi đường nét nửa bên mặt nghiêng. Vẻ mặt của cậu vô cùng chuyên chú, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình iPad, hai tay nhẹ nhàng chạm lướt trên màn hình theo nhịp tiết tấu, những ngón tay thon dài giống như đang đắm mình khiêu vũ trên phiến đàn. Lưu Xuyên nhìn cậu đến ngẩn ngơ. Nam sinh tự hồ như có không cùng nghị lực cùng bền bỉ, cậu ấy làm bất cứ việc gì cũng đều hết sức cố gắng, hết sức thật lòng. Chính là nhờ vào nghị lực như vậy, cậu mới tập dương cầm thật tốt, mới chơi tiết tấu đại sư thật hay, cũng từ một tân nhân chẳng biết gì lớn dần thành một cao thủ ngũ độc của ngày hôm nay. Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên bỗng nhiên cảm thấy Ngô Trạch Văn rất chói mắt, một Ngô Trạch Văn chuyên tâm thật lòng, lóa mắt đến mức khiến anh không cách nào dời tầm mắt của mình đi nơi khác. Ngô Trạch Văn chơi xong một lượt, cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời như sa vào trong đáy mắt sâu thẳm của người đối diện. Giây phút ánh mắt chạm vào nhau, trái tim giống như bị một thứ gì đó kích nhẹ một cái, sinh ra cảm giác tê dại đến lạ kỳ. Hai người đồng thời dời tầm mắt đi chỗ khác, Lưu Xuyên gãi gãi chóp mũi, mỉm cười bước tới hỏi luyện sao rồi. Ngô Trạch Văn đưa iPad cho anh xem, sơ sơ sơ, ba cái chữ S màu vàng sáng chói, ôm combo, điểm số hoàn mỹ. Lưu Xuyên bước đến ngồi xuống bên cạnh nam sinh, như có chút hoài nghi vào ánh mắt của mình mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm thành tích trên màn hình, thực sự là sơ sơ sơ. Lưu Xuyên kềm không được đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Trạch Văn một cái, khen ngợi tuyệt thật đấy Trạch Văn. Mấy hôm nữa đoạt cái cúp quán quân về, lấy được tiền thưởng nhớ mới tôi ăn cơm. Ngô Trạch Văn nói hiểu mong bảo cuộc thi lần này có rất nhiều cao thủ đăng ký dự thi. Lưu Xuyên quay đầu lại nhìn cậu, đúng lúc đối diện với ánh mắt trong suốt của nam sinh. Ngô Trạch Văn thật lòng nói tôi sẽ dốc hết toàn lực. Ánh sáng vàng ấm từ trần nhà chiếu xuống rọi lên đôi môi màu nhạt lúc khép lúc mở của Trạch Văn, bên tai tràn đầy giọng nói trong trẻo dễ nghe. Trong ánh mắt như chỉ còn sót lại hàm răng trắng noãn chỉnh tề khi ẩn khi hiện ở giữa hai cánh môi. Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hai mắt nhìn chằm chằm môi của Trạch Văn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bất cẩn hôn phải lỗ tai của cậu lúc trên tàu cao tốc. Ngô Trạch Văn bị Lưu Xuyên nhìn chằm chằm như vậy, cũng cảm thấy cả người nóng lên, vội vàng để iPad xuống nói tôi đi tắm. Chờ đến khi cậu đi rồi, Lưu Xuyên mới xấu hổ gãi gãi đầu, mới nãy sao tự dưng lại muốn hôn cậu ấy nhỉ? Đầu óc của mình có vấn đề ở chỗ nào sao, tự dưng lại tưng tưng như vậy? Nhất định là do hôm nay uống rượu nhiều quá. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Xuyên đúng giờ gọi đám người trong đội trường thức dậy, dẫn cả đám đi ăn sáng, sau đó tới tiệm nét ngày hôm qua tiếp tục huấn luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt liền tới ngày 8 tháng 1, chung kết toàn quốc của giải liên đấu các trường đại học cũng chính thức bắt đầu. Sân thi đấu Bắc Kinh lớn hơn hẳn so với các sân thi đấu khu vực, lại thêm mấy hôm nay đúng dịp nghỉ đông, số khán giả đến hiện trường xem trực tiếp tăng lên rất nhiều. Nhân viên công tác cũng vội vàng đi duy trì trật tự, toàn trường náo nhiệt vô cùng. Lúc Lưu Xuyên đến hậu trường ký tên, lại lần nữa đụng phải cô nàng phóng viên từ Hiểu Kỳ. Hôm nay cô gái mặc áo len, váy ngắn cùng giày bút, vóc dáng cô gái này vốn nho nhỏ xinh xinh, mang đôi bút xù xù khá là dáng yêu. Nhìn thấy Lưu Xuyên, từ Hiểu Kỳ suýt chút nữa là ngậm luôn cái microphone. Lưu Xuyên mỉm cười ngoắc ngoắc cô nàng, từ Hiểu Kỳ lật đật chạy tới Xuyên thần. Đội của trường anh tính đoạt quán quân đúng không? Lưu Xuyên nói kia đương nhiên rồi, có huấn luyện viên như tôi ở mà không giật được quán quân thì hoang đường quá. Người này nói chuyện vẫn khiến người khác muốn vả dép vào mồm giống như lúc trước, từ Hiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn đối phương. Một lát sau có hơi đỏ hốc mắt nói nhiều năm không gặp anh, không ngờ lúc gặp lại anh đã rời khỏi liên minh, bây giờ lại đi làm huấn luyện viên cho đội của trường, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lúc trước khi cô còn là một phóng viên thực tập đã bị cấp trên phái đi theo chiến đội Hoa Hạ, Lưu Xuyên tuy rằng không thích nhận phỏng vấn lắm, nhưng lúc nào cũng đối xử tốt với các phóng viên lẫn đội viên của mình. Khi ấy Từ Hiểu Kỳ vẫn còn là một con gà mới vào nghề, ở Bắc Kinh không thân không thích, Lưu Xuyên từng giúp cô rất nhiều lần, tuy là sau này không thể tiếp tục đi cùng Hoa Hạ nữa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn kính trọng và bội phục vị đội trưởng này. Hiện tại gặp lại, Lưu Xuyên lại lấy thân phận huấn luyện viên mang theo đội trường tham dự giải đấu nho nhỏ như vậy, Từ Hiểu Kỳ cảm giác trong lòng có chút chua xót. Lưu Xuyên thấy cô nhỏ hai mắt đỏ ửng, liền bật cười, vỗ vai cô nói khóc lóc cái gì, tôi sẽ trở lại mà. Từ Hiểu Kỳ nghe vậy hai mắt sáng ngời, anh nói sao cơ? Lưu Xuyên cúi người sát bên tai cô nàng nói nhỏ, tôi đã lập xong đội ngũ rồi, chuẩn bị trở về liên minh. Tin này tạm thời giữ bí mật ha, về sau tôi trở lại liên minh muốn mời cô theo chiến đội, làm phóng viên theo đội. Rảnh rảnh không có gì làm thì viết mấy bài ca ngợi tôi, thế nào chịu không? Từ Hiểu Kỳ, Lưu Xuyên theo đội của tôi bảo đảm có vô số đề tài có thể viết đấy, thế nào, hấp dẫn không? Từ Hiểu Kỳ nói hai năm nay em luôn đi theo đàn anh viết tin về các giải đấu dân gian, giải tranh bá toàn quốc năm sau bên khu vực Hoa Nam cũng là do tụi em phụ trách. Nếu đàn anh chấp nhận, vậy về sau em đi theo chiến đội của mọi người lăn lộn cũng được. Từ Hiểu Kỳ hít mắt cười xuyên đội, anh chịu trở lại thật sự là tốt quá, tốt quá. Lưu Xuyên mỉm cười thế quyết định rồi đúng không? Từ Hiểu Kỳ gật đầu như giả tỏi vâng ạ. Tầm quan trọng của một phóng viên đối với một chiến đội cũng tương đương như một nửa người phát ngôn chính thức vậy, bởi vì thông thường mà nói, phóng viên theo đội là người nắm rõ nhất tình hình huấn luyện cùng quan hệ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội, cũng là người thay mặt chiến đội công bố các tin tức này cho mọi người biết, nhưng mà cái gì nên viết còn cái gì không nên viết, còn phải phụ thuộc vào phóng viên này suy tính thế nào. Còn về việc vì sao Lưu Xuyên lại thuyết phục Từ Hiểu Kỳ làm phóng viên theo đội cho Long Ngâm, thứ nhất là bởi vì Từ Hiểu Kỳ tính cách nhiệt huyết, làm người cũng rất nghĩa khí, tam quan vô cùng chính trực, thứ hai là bởi vì cô nàng là dân tốt nghiệp từ Đại học Trung Văn danh tiếng, khả năng hành văn rất tốt, văn chương viết ra cũng rất làm người ta cảm động. Hơn nữa miệng của Từ Hiểu Kỳ rất kín, cái gì nên viết cái gì không nên viết đều rất rõ ràng, bằng chứng là lần trước tình cờ đụng phải Lưu Xuyên ở sân thi đấu khu vực Hoa Nam. Nếu đổi lại là phóng viên ánh mắt thiển cận, phỏng chừng sẽ bắt ngay cơ hội này đưa tin khắp nơi, hấp dẫn người xem, cũng thuận tiện nâng cao danh tiếng cho mình. Nhưng Từ Hiểu Kỳ thì khác, cô không hề làm như vậy, tin tức Lưu Xuyên dẫn theo đội C đại thi đấu cơ hồ là bị giữ kín như bưng, hiển nhiên là nhờ Từ Hiểu Kỳ che giấu dùm Lưu Xuyên. Dù bây giờ Lưu Xuyên đã rời Liên Minh, nhưng Từ Hiểu Kỳ cũng không dám mạo phạm anh, càng không muốn dùng vị đội trưởng mà cô từng kính trọng cùng sùng bái nhất này làm bàn đạp để gây scandal nổi tiếng. Từ Hiểu Kỳ theo Hoa Hạ từ hồi vẫn còn là phóng viên tập sự, xem như là có chút giao hảo với đội trưởng Lưu Xuyên. Này cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Xuyên dám thừa nhận thân phận của mình trước mặt cô, bởi vì anh biết, cô gái này sẽ không đi nói lung tung. Từ Hiểu Kỳ có vẻ như rất cao hứng, sắp lại gần ra vẻ thần bí nói đội trưởng Na, hiện tại trong đội có những người nào rồi, tiết lộ cho em nghe xíu đi, để em chuẩn bị tâm lý xíu, trở về cố gắng suy nghĩ, đặng về sau còn viết bài khen anh nữa đúng không? Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói hiện giờ trong đội có mấy đứa tân nhân rất có thiên tư, à có Tứ Lam nữa, về sau không chừng có cả Tần Dạ. Từ Hiểu Kỳ lại suýt chút gặm luôn cái microphone, cái gì? Tứ Lam? Tần Dạ? Nếu Xuyên thần, Tứ Lam cùng Dạ Sắc, ba vị đại thần thật sự tụ chung một chỗ, vậy khác gì một phe có tới ba đội trưởng, đội ngũ này muốn nghịch thiên sao? Vì tránh cho người khác nghi ngờ, Từ Hiểu Kỳ cũng chỉ đơn giản hàn huyên vài câu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.